Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 77. Đối mặt với sự lên án của chàng, nàng dường như ngẩn ra, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lộ rõ vẻ ủ rũ. À, ta không phải nói đến thời điểm đó, mà đúng là khi đó ta đích thực là ngốc nghếch chậm hiểu. Nàng xấu hổ cười thành tiếng. Chàng đừng trách ta. Nàng đưa mắt nhìn chàng, trong đôi mắt thuần khiết trong sáng toát lên vẻ thương tâm mà chàng không sao hiểu nổi. Ta nói đến rất lâu trước đây, còn lâu hơn cả lúc ấy. Lúc chàng còn chưa quen biết ta, ta đã mơ thấy chàng. Việc này chàng chưa từng nghĩ qua. Mơ thấy ta? Mơ thấy ta thế nào? Nàng chủ động dựa sát vào chàng, vùi mặt vào bả vai chàng. Mơ thấy chúng ta ở bên nhau. Im lặng một lúc lâu, nàng lại tiếp tục ngẩng đầu lên, đôi mắt lại ướt đỏ, đôi con ngươi bị hàng lệ mỏng che đi, hơi chớp mắt đã ướt đẫm hàng mi. Thần sắc của nàng cũng có hơi u uất, giống như một con bướm bị ướt cánh, nấp trong đáy mắt cực kỳ trong veo, ẩn chứa nỗi niềm không cách nào bay lên được. Chàng không khỏi lại đưa tay lên chạm vào mắt nàng. Trong giấc mộng thấy hai ta ở bên nhau, có gì không tốt? Sao lại giống như muốn khóc thế này? Nàng lắc đầu, nắm tay chàng đã lên cánh môi, nhẹ nhàng hôn lên đó. Ta thích chàng. Giọng điệu như có như không, dường như không còn hiện hữu. Thích hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Người thích chàng nhiều nhất trên đời chính là ta. Cho nên, nàng dừng lại, không nói trọn thành một câu. Chàng yêu nàng ngây thơ, yêu nàng chân thành thuần khiết, yêu nàng gần gũi chàng theo bản năng, toàn tâm nương tựa, yêu nàng trực tiếp thổ lộ tình cảm không hề che giấu. Nên khi thấy nàng ngừng lại, chàng không nén được, ôm chặt lấy eo nàng, nén giọng thúc giục. Cho nên thế nào? Nàng nhìn sâu vào mắt chàng, hai cánh tay mềm mại đột nhiên ôm chặt lấy cổ chàng. Cho nên đừng quên ta. Chàng không hiểu tại sao nàng lại có âu lo kỳ quặc thế này, nhìn nàng một lúc, sau đó ấn một nụ hôn lên cái môi hồng nhạt, dịu dàng vỗ lưng nàng như an ủi, thấp giọng bảo chứng với nàng. Nàng là thê tử của ta, là người mà ta phải dắt tâm tính kế mới cầu về được. Sao ta có thể quên nàng? Nàng bị chàng chọc cho bật cười. Dắt tâm tính kế không phải là từ hay? Ai lại nói bản thân mình dắt tâm tính kế bao giờ? Chàng yêu thương hôn lên trán nàng, lại nắm lấy cổ tay vẫn còn đeo theo vẻ ngược dòng của chàng, không tiếp tục trả lời. Hai người thân mật dán vào nhau, nghe thấy hơi thở của nhau qua gối ngọc, mùi bạch kỳ lam mát lạnh cùng với mùi hương của trăm hoa ấm áp đan xen quấn quýt. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào mắt chàng ở một khoảng cách cực gần. Chàng nói sẽ không quên ta, ta rất thích. Đừng quên ta của quá khứ, cũng đừng quên ta của đêm nay. Là một câu nói có hơi khó hiểu, nhưng chàng lại không kịp suy nghĩ kỹ, bởi vì nàng đã nhắm mắt lại, chủ động kề sát lên môi chàng. Đừng quên ta của đêm nay, tam lang. Nàng khẽ khàng lặp lại câu nói đó bên môi chàng, sau đó chủ động hôn lên đó. Đầu óc chàng như trống rỗng, không nghĩ thêm được gì. Thứ duy nhất biết được chính là nàng ôm lấy chàng, giống như dây mây, cùng với nụ hôn có chút ngây ngô lại triền miên đa tình đó. Hai người ở trong không gian cô tịch, yên tĩnh, không bị ai quấy nhiễu. Cũng không có ai biết được này, triền miên quấn quýt. Nàng nằm dưới thân chàng, giải phóng thân thể tựa như đang hiến dâng. Đêm rất dài, du dương thương cảm giống như một bài thơ, nhưng cũng rất đẹp. Là đêm, ở giữa một cái đầm lớn, chính giữa bát hoang, đột nhiên có bảy đại trận hồng hoang bay lên. Đại trận hóa thành ánh sáng rực rỡ, hào quang bao bọc toàn bộ trong đầm lầy, ngăn cản sinh linh ngũ tộc tiếp cận. Nơi chính giữa của trời đất, vốn dĩ là nơi mà chúng thần đều không thể bước vào. Đến bây giờ thì ngay cả một con muỗi cũng không bay vào đây được. Đông Hoa đế quân mang theo tiên quan tạ họa là Trọng Lâm tiên quan, đứng ở bên ngoài đại trận đầu tiên. Đế quân đưa mắt chăm chú nhìn vào bên trong đầm, giờ đang bị bao phủ hoàn toàn trong luồng kim quang chói mắt, thần sắc có hơi nghiêm túc. Vẫn đến chậm một bước, núi cô gia đóng rồi, về thôi. Trọng Lâm tiên quan am hiểu tác phong hành sự của đế quân, đưa ra một ý kiến, giống như là thăm dò. Hay là đế quân cứ xông vào thử xem? Đế quân nghĩ một chút hỏi hắn, chuyện này có phải có chút không được lễ độ không? Trọng Lâm thành thật thật thà nói, lễ độ thì đúng là không lễ độ. Nhưng lễ độ hay không lễ độ thì đế tọa dường như xưa nay đều không quá quan tâm. Lại thế đế quân trầm tư một lát. Bảy đại trận này đều là đại trận của thời Hồng Hoang, do thiếu quán bố trí cho cô giao. Trận pháp của thiếu quán siêu việt thế gian, cho dù là bản tọa xông vào thì cũng rất phí sức. Thôi bỏ đi. Nói xong liền quả quyết xoay người chuẩn bị lên đường trở về. Trọng Lâm nhanh chóng chạy theo. Nhưng không phải đế quân nói tổ thị tỉnh lại, có khả năng bởi vì tiên tri được kiếp nạn của tám cõi nên hôm nay ngài mới định đến đây một chuyến sao? Đế quân không hề dừng bước. Tổ thị vừa về đã đông núi cô giao, xem ra sự tình cũng chẳng có nguy cấp. Tổ thị đã tự mình tính toán rồi. Trọng Lâm nghe xong cũng thấy có lý, nhưng vẫn không khỏi có chút âu lo. Nhưng lỡ như kỳ thực chỉ là tổ thị thần lo việc không quá chu toàn, cho nên mới đóng cô giao thì sao? Đế quân nhún nhún vai, tốt xấu gì cũng là thần thời Hồng Hoang, cùng thời với bản quân, không đến nỗi. Trọng Lâm thấy đế quân yên tâm như vậy, cũng chỉ đành yên tâm theo, cùng đế quân cưỡi mây mà về. Ở giữa đất trời là một cái đầm, ở chính giữa cái đầm là cô giao, ở chính giữa cô giao chính là Ngọc Thất Quan Nam mà tổ thị bế quan. Phòng Quang Nam nằm ở trong động Nan Nhân, bên bờ biển Trường Sinh, là nơi linh khí thịnh vượng nhất trong đầm. Từ sau khi tổ thị hiến tế hỗn độn, phòng Quan Nam vắng vẻ hết 21 vạn năm. Lúc này trong phòng ngọc vắng lặng 21 vạn năm đó lại truyền ra tiếng khóc nức nở vô cùng đau đớn. Tứ đại thần sứ lúc này đang canh giữ bên ngoài động, sắc mặt ai cũng đều nghiêm nghị. Khi tổ thị quy vị, Cựu Sắc Liên Dương Hòa cùng đế lữ Tang Tuyết Ý đang ngủ say cũng được ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là khẩn cấp chạy về cô giao. Nhưng bây giờ tổ thị đã bước vào thạch thất, Ân Lâm cũng lén đi vào biển Trường Sinh, chỉ còn lưu lại mỗi Chiêu Hy thủ độ ở bên ngoài cửa động. Hai người từ miệng của Chiêu Hy nghe được tôn thượng đang muốn tách ký ức của kiếp người phàm cuối cùng ra khỏi tiên thể, cho nên mới vào thạch thất bế quan. Nhưng tại sao tôn thượng phải bóc tách ký ức của kiếp người cuối cùng này ra, ngay cả Chiêu Hy cũng không biết. Chờ Ân Lâm từ biển Trường Sinh trở ra, hai người đều muốn hỏi Ân Lâm. Nhưng bất ngờ trong thạch thất lại chuyển ra tiếng rên rỉ thút thít của tôn thượng. Trước nay nếu tôn thượng gặp bất kỳ nguy nan gì, người đầu tiên kích động nhất là Chiêu Hy. Nhưng lúc này Chiêu Hy lại quay lưng về phía bọn họ, mà dựa vào một mỏm đá lớn ở bên cửa động, không động đậy lấy một cái. Tuyệt ý xưa nay vẫn luôn nhạy bén hiểu đời, nhìn đúng chỗ sâu thấy thế, cũng có hơi chững lại. Bước chân gấp gáp tiến vào trong động dừng lại ngay. Duy chỉ có mỗi Xưng Hòa tính tình nóng nảy vẫn táo bạo liều lĩnh, tiếp tục xông vào bên trong. Quả đúng như dự đoán, liền bị Ân Lâm lắc mình từ cửa động nhấc kiếm ra ngăn cản. Xưng Hòa bị kiếm khí ép phải lùi về sau ba trượng, gấp gáp rút đao ổn định lại thân thể, liền nghe thấy Ân Lâm lạnh lùng nói, bóc tách ký ức ra khỏi tiên thể vốn đã là chuyện không dễ dàng, ký ức đã thâm nhập vào xương máu hồn phách, quá trình bóc tách sẽ chẳng khác gì lột da rút gân, xẻo thịt chóc thương. Tôn thượng chỉ là đang chịu đựng thống khổ nhất định phải trải qua mà thôi, chỉ có thể vượt qua được những thống khổ này mới có thể thành công bóc tách những ký ức kia ra được. Lúc này ngươi tiến vào, không những không giúp được tôn thượng, ngược lại còn quấy nhiễu ngài. Nếu tôn thượng thất bại trong gang tấc, ngươi phải làm sao? Xương Hòa tuy rằng là một tên vô cùng nóng nảy, nhưng từ thời Hồng Hoang đã phải sợ hãi sùng bái thủ lĩnh của tứ đại thần sứ là Ân Lâm. Ân Lâm mà hơi nghiêng mặt, Xương Hòa liền ngoan ngoãn vâng lời. Thế nên tuy rằng bị kiếm khí của Ân Lâm đẩy lùi ra xa ba trượng, cũng chỉ dám xoa xoa ngực tỏ vẻ tủi thân. Chỉ là ta nghe thấy tôn thượng dường như rất thống khổ nên có chút nôn nóng thôi. Tuyết Ý nhìn thấy bộ dạng không ra hồn này của Xương Hòa thì thở dài một tiếng, tiến lên hai bước đến trước mặt Ân Lâm, nhíu mày nghi hoặc hỏi, nếu tôn thượng không thích ký ức trong kiếp cuối cùng, thế gian này cũng có thuốc vong tình, nước vong tình có thể giúp ngài quên được. Ta không thể hiểu nổi tại sao ngài lại chọn biện pháp đau đớn thế này, cưỡng em bóc tách ký ức ra khỏi tiên thể, cần phải làm vậy sao? Ân Lâm trầm mặc một lúc, ngài có lý do của ngài. Nếu ngài có thể thành công bóc tách những ký ức này ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuyệt ý nhìn Ân Lâm một lát, gật đầu. Trong ngọc thất lại chuyển ra một trận rên rỉ cực kỳ bi thương, nhưng cũng cực kỳ thống khổ. Ân Lâm siết chặt chuôi kiếm trên tay. Tiếng khóc bi thương đó y cũng không nỡ nghe, nhưng không thể không nỡ. Tổ thị có nguyên do của mình. Trên thế gian này chỉ có hai người bọn họ biết được nguyên do đó. Đó là sự sắp xếp mà Quang Thần dành cho Thủy Thần, liên quan đến kết cục mối duyên giữa hai người bọn họ. Cần phải làm vậy sao? Câu này Tuyết Ý hỏi y. Kỳ thực y cũng từng hỏi tổ thị như vậy. Vào lúc trước khi nàng bước vào thạch thất, lúc đó bọn họ vừa mới từ Thiên Quỹ về đến Cô Giao. Nàng nhìn núi xa, nhẹ nhàng nói với y: có thể nói lời từ biệt cuối cùng với ta vậy là đủ. Chàng cũng chỉ xem tất cả chuyện đó như một giấc mơ. Kỳ thực mọi thứ dừng ở đây cũng không phải là không có gì tốt. Nhưng ta và chàng từng có ước định, sau khi kết thúc thủy hình chàng sẽ đến tìm ta, sau đó đưa ta đi xa, lưu lạc thiên nhai, suốt đời bầu bạn. Mà ta không có cách nào thực hiện lời hứa đó. Nhưng ta có thể cho chàng một thành ngọc, để thành ngọc đó thực hiện ước định với chàng. Đây chính là lý do mà nàng lựa chọn bóc tách ký ức. Quả thực có một loại phương pháp đó. Sau khi nàng học được loại tình cảm thương xót, đã có rất nhiều lần chuyển thế. Sau khi nàng chết đi sống lại, bởi vì thương xót, nàng đều từng bóc tách ký ức ra. Hơn nữa còn đem những ký ức được bóc tách ra luyện thành một loại ức châu, đặt vào trong phàm thế hình dạng tương tự như nàng. Trong mấy đời đó, mỗi một tượng người đều thay thế nàng rất tốt, che giấu được người thân bạn bè, những người yêu thương nàng sâu sắc. Về chuyện nàng đã sớm mất đi, bọn họ đều cho rằng tượng người đó là nàng, bình yên vui vẻ qua hết một đời bên những tượng người đó. Nhưng vấn đề là lúc đó nàng khuyến khích tình cảm, ký ức có liên quan đến tiên thể không hề mật thiết. Đem những ký ức đó tách ra khỏi tiên thể luyện hóa thành ức châu cũng không có gì đau khổ. Nhưng lần này ký ức đã ăn sâu vào trong tận xương tủy, lại không dễ dàng bị tách ra như vậy. Mà ngoài chuyện đó ra, vẫn còn có một chuyện càng khó giải quyết hơn. Y không thể không nhắc nhở nàng, Thủy Thần không phải là người phàm, hắn nhất định sẽ nhìn ra ngài đưa đến bên cạnh hắn hoàn toàn không phải là thành ngọc trước đây, mà chỉ là một tượng người. Nàng hơi cụp mắt. Dưới đáy biển Trường Sinh còn có một xác phàm của ta. Đó là xác phàm mà trước đây Tạ Minh làm để dự bị. Ta sẽ tạo ra một hồn phách mới để thành ngọc. Nói đến chỗ này có chút nghẹn ngào, nàng chứng lại một lát để thanh âm bình phục lại mới tiếp tục nói: ta sẽ đem ký ức của thành ngọc đặt vào trong hồn phách mới đó, ngưng tụ thành một viên hồn châu. Lúc đó ngươi đem hồn châu này đặt vào trong xác phàm, đem cô ấy đến phàm thế, chàng sẽ không nhận ra đâu. Nói xong nửa đoạn hội thoại sau, giọng nói của nàng mặc dù ổn định trở lại, nhưng trên gương mặt có hơi nghiêng qua, lại trượt xuống một vệt nước mắt. Ân Lâm im lặng hồi lâu. Đã rất lâu rồi y không còn làm việc theo cảm tính, nhưng lúc này lại có chút xúc động đưa ra một đề nghị. Ngài vốn dĩ không vứt bỏ được Thủy Thần, từ đây đến khi xảy ra đại kiếp đó còn tới 3 vạn năm, tại sao không? Nhưng nàng lại ngăn lời y: ta phải ngủ sâu, mới tu lại được phần linh lực và tu vi đã mất. Y im lặng. Đúng rồi, y đã quên mất một điểm, nàng vẫn còn linh lực và tu vi cần phải tu lại. Nếu nàng là một vị thần hồng hoang nào khác, có lẽ ngủ say một giấc ngàn năm là đủ. Nhưng nàng là Quang Thần, là thần có năng lực tiên tri, sức mạnh tinh thần ổn định chính là nguồn gốc linh lực của nàng. Nàng chắc chắn cần dùng một khoảng thời gian rất lâu chìm sâu vào trong giấc ngủ mới có thể lấy lại sức mạnh tinh thần ổn định, dự trữ được linh lực dồi dào. Như vậy mới có thể ứng phó được việc hiến tế của 3 vạn năm sau. Ân Lâm nhất thời không còn gì để nói. Duyên của ta cùng chàng chỉ đành dừng lại ở kiếp thành ngọc mà thôi. Y nghe thấy nàng thốt ra câu này, nàng quay lưng về phía y, cho nên y không thấy rõ nét mặt của nàng. Bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng một hồi lâu. Cuối cùng y nghe thấy nàng khẽ khàng thở dài: chàng yêu thành ngọc, ta trả thành ngọc lại cho chàng. Đây chính là thứ cuối cùng ta còn đủ sức làm cho chàng. Đây là câu nói cuối cùng của nàng với y. Trong ngọc thất đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết xé gan đứt ruột, chấn động cả một tòa rừng núi Cô Giao. Ân Lâm đột nhiên khôi phục lại tinh thần, trên mặt ba người Chiêu Hy cũng lộ vẻ khẩn trương. Theo sau tiếng kêu thảm thiết đó là tiếng khóc nức nở và một tràng huyết lệ tuôn rơi. Tiếng khóc bi thương tuyệt vọng, trời đất cũng vì thế mà rung động. Linh Tức trong đầm dường như cũng cảm nhận được nỗi bi thương và bất lực trong tiếng khóc nức nở ấy. Một trận mưa bất ngờ đổ xuống núi Cô Giao. Rất lâu sau, tiếng khóc bi thương kia cuối cùng cũng dừng lại. Ân Lâm giữ ba vị thần sứ còn lại ở bên ngoài, một mình bước vào trong động. Trong căn phòng ngọc, thiếu nữ toàn thân váy hoàng kim uể oải nằm sấp ở trên mặt đất. Bên cạnh nàng còn có một hạt châu nho nhỏ màu vàng lăn ra. Ân Lâm ôm lấy thiếu nữ, nhẹ nhàng đặt nàng ổn định trên chiếc giường ngọc bên cạnh. Y quỳ trước giường ngọc, trịnh trọng lạy ba cái. Sau đó nhặt viên minh châu kia lên, rời khỏi ngọc thất. Quang thần đã ngủ say. Ánh sáng mờ mịt của bảy đại trận thủ hộ trong đầm cũng giáng xuống. Bốn vị sứ thần đưa mắt nhìn ánh sáng ảm đạm phía trời xa. Bọn họ đã đợi được nàng quy vị, tiếp theo phải chăm sóc nàng ngủ say. Đây chính là sứ mệnh của các thần sứ, mà bất luận thế nào nàng cũng sẽ tỉnh dậy trước khi trời giáng thiên kiếp. Bởi vì đây chính là lời thỉnh cầu của chư thần dành cho hồng hoang thượng cổ trước kiếp nạn, là thiên đạo, cũng chính là số mệnh của quang thần. Hết chương 77. Hết quyển 2, phần 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.